Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 124, bỏ cả thế giới để yêu em, 4. Góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo Beta, Spooky, trong ổ cứng của máy tính này toàn bộ đều chứa video. Cái này là Hạ Gia vì Hạ Dư Quang mà quay lại. Mọi người muốn đợi đến khi Hạ Dư Quang mất sẽ chôn cất thứ này cùng anh cho anh giữ làm kỷ niệm. Bởi vì thời niên thiếu cô cùng Hạ Dư Quang ở bên nhau một thời gian dài nên trong rất nhiều video đều có hình bóng của cô. Hạ Quý Thần lại không có làm theo nguyện vọng của mọi người trong Hạ Gia mà lại giữ lại. Hắn giữ lại để mỗi khi đêm xuống mà nhớ cô không chịu đựng được. Hắn sẽ lôi ra xem. Có một phần lý do hắn xem những video đó nữa là do hắn muốn bắt chước Hạ Dư Quang thật tốt. Lúc Quý Ước từ trong thư phòng đi ra, người giúp việc đã dọn dẹp xong, cũng đã rời đi rồi. Phòng khách chỉ còn một mình Quý Ước, cô uống thuốc xong liền xem TV, xem được một lát lại cảm thấy nhàm chán liền trở về phòng ngủ. Quý Ước cầm điện thoại di động đang sạc ở trên tủ đầu giường lên xem. Liếc mắt liền thấy bài viết của Đường Họa Họa ở trong diễn đàn của WeChat. Mọi người biết không? Bộ tiểu thuyết tôi thích nhất Tam Thiên Si sắp bắt đầu chuyển thể thành phim điện ảnh. Mọi người có biết quyển sách này là do ai viết không? Tác giả Trình Vãn nổi danh nha. Tuyệt đối là tác phẩm kinh điển. 10 năm liền đều bán chạy. Đến bây giờ cũng chưa có tác phẩm nào vượt qua truyền kỳ của bà ấy. Quý Ước không thích đọc tiểu thuyết cho nên đối với Tam Thiên Si cũng không có hiểu biết nhưng cô lại biết Trình Vãn. Rất nhiều tác phẩm của Trình Vãn đã gây được tiếng vang lớn. Mấy năm nay trong giới điện ảnh đều gọi Trình Vãn là thần tạo già. Chỉ cần diễn viên nào lọt vào mắt của Trình Vãn thì mặc kệ là diễn vai chính hay vai phụ đều một đêm liền nổi tiếng. Sau khi tỉnh lại, trừ bỏ đạo diễn của phim Tình Cờ Gặp Gỡ. Người mà cô chú ý nhất chính là Trình Vãn. Không nghĩ tới đợi lâu như vậy rốt cuộc cũng đợi được đến lúc tác phẩm mới của bà ấy khởi quay. Quý Ước không tham gia nói chuyện phiếm trong WeChat mà trực tiếp mở trang web. Tìm tòi tin tức nóng hổi mà Đường Họa Họa vừa nói. Lúc ăn cơm chiều, Quý Ước có lướt tin tức một lát. Lúc đó tìm kiếm hot nhất vẫn đang là scandal của Mộ Minh Tinh. Không ngờ mới trong một thời gian ngắn ngủi mà cái đề tài Trình Vãn Tam Thiên Si đã nhảy lên vị trí tìm kiếm số 1. Như Đường Họa Họa đã nói ở WeChat, quyển sách này thật sự rất hot, fan đã sớm nghị luận thành một đoàn. Mọi người bắt đầu hỏi nam nữ chính là ai, thậm chí có fan đã bắt đầu lập phiếu thống kê diễn viên nào hợp với nhân vật nào trong sách. Quý Ước đọc kỹ toàn bộ tin tức, cuối cùng chỉ tìm ra được một tin tức hữu dụng. Đó chính là bộ phim này do một công ty điện ảnh mới ITBFP đảm nhận. Quý Ước lên Baidu tìm thông tin của công ty này, thấy công ty này chỉ mới thành lập từ đầu năm nay đến giờ. Sản xuất chưa quá một tác phẩm, càng kỳ ba hơn là trên mạng căn bản không có phương thức liên hệ với công ty này. Nói cách khác, nếu cô muốn có một vai diễn trong bộ phim truyền hình Tam Thiên Si thì cũng không biết liên hệ với ai đi. Lúc bàn tay Quý Ước đang lướt lướt tin tức còn đáy lòng thì âm thầm than thở. Cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra. Hạ Dư Quang xách theo hòm thuốc đi đến. Cách chương.